Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 848 Sát Sinh Đồ Lục, chương 848 Tụ Thần Phong, trình cầu thang trạng tầng tầng hướng về phía trước 3.000 cấp, mỗi một cấp bậc. Từng khối cầu thang đều tương đương với loại nhỏ đại lục tổng cộng tới nói. Toàn bộ Tụ Thần Phong có 129.600 cầu thang phân tán ở 3.000 tầng thượng. Chiếm cứ mỗi một cái cầu thang loại nhỏ đại lục, trừ bỏ đỉnh tầng bị chủ thần cùng hoàng kim chiếm cứ. Phía dưới đều là bị thái cổ thần ngục liên minh đại tân sinh chiếm cứ nơi này. Không xem thực lực chỉ xem tiềm lực, nếu ở nhất định niên hạn nội thực lực trì trệ không tiến. Liền sẽ bị cho rằng tiềm lực không đủ đuổi ra Tụ Thần Phong thoát ly thái cổ thần ngục liên minh. Trung tâm giai tầng, dọc theo đường đi Sơn Nguyên Tiêu đều ở trong tối ám phỏng chừng chính mình có thể phân phối đến. Nào một tầng, không phải do hắn không động tâm, đứng ở Hồng Mai Thiên Thuyền đi xuống xem chỉ là mắt thường liền nhìn đến quá thật tốt đồ vật nơi. Nơi đều là thần huyết tưới kỳ hoa dị thảo. Thần cốt thần gia tổ kiến có các loại đặc thù hiệu quả kiến trúc. Thần thịt nuôi nấng đủ loại dị thú thần thú. Ở loại địa phương này chính là một đầu bình thường gia heo ngốc cái mấy vạn năm đều có thể thành. Thần tương đối tới nói. Học viện thần tích cùng nơi này căn bản là không có so sánh với giá trị, bất quá ngẫm lại cũng không. Kỳ quái, học viện thần tích mới mấy trăm vạn năm lịch sử. Mà nơi này đều có mấy ngàn trăm triệu năm. Hoàng Kim Đại Lục các tộc tương đối vũ trụ vạn tộc không đáng kể chút nào. Chỉ là dựa vào Hoàng Kim ý chí che chở mới có thể ở Hoàng Hôn chiến trường chống lại 3.000 luân hồi. Kỷ nguyên vũ trụ vạn tộc tuy rằng khác biệt rất lớn. Nhưng là học viện thần tích tiềm lực không dung xem thường, Hoàng Kim Đại Lục dù sao cũng là vũ trụ. Trung tâm, nơi này đã chịu Hoàng Kim ý chí chiếu cố nội tình mạnh nhất. Liền giống như địa ngục tam đầu khuyển bảo hộ luân hồi địa ngục. Nơi đó mặt 3.000 luân hồi kỷ nguyên phong ấn bạc trắng vong linh đại quân liền tuyệt đối bất thâu. Cấp thái cổ thần ngục liên minh nội tình, đệ 1.100 tầng toàn bộ một tầng đều là của ngươi, tựa hồ. Nhìn ra Nguyên Tiêu ý tưởng, Hồng Mai lão đầu trêu đùa, như thế ngươi thực lực cường, có thể hướng mặt khác thành viên trung tâm khiêu chiến. Bất quá ta tưởng ngươi không có gì cơ hội, chính là này đệ 1.100 tầng có thể hay không thu phục còn muốn xem chính ngươi thủ đoạn thu phục. Nguyên Tiêu nghi hoặc nói, đương nhiên, Hồng Mai lão đầu nghiêm túc nói, ngươi là thành viên trung tâm, này một tầng trên danh nghĩa đều về ngươi quản, nhưng là có thể hay không thu phục những cái đó tại đây một tầng tu luyện đại tân sinh toàn xem. Chính ngươi bản lĩnh. Ta nhiều lắm cho ngươi một ít duy trì sẽ không trực tiếp ra mặt giúp ngươi. Nguyên Tiêu nghe đến đó, lực chú ý bắt đầu tập trung đến đệ nhất 1.100 tầng, này một tầng. Vơn quanh một vòng tổng cộng có 1.100.000 ruộng bậc thang lục địa. Mỗi một tòa đều tiếng người ồn ào kiến trúc thành đàn trồng đầy kỳ hoa dị thụ. Từ trong đó ẩn ẩn truyền đến hơi thở có thể phán đoán ra. Chiếm cứ này một tầng đại tân sinh yếu nhất đều có bán thần chiến lược. Mạnh nhất sợ là có thể đạt tới bạc trắng thất giai, đích xác không hảo lộng, Nguyên Tiêu thầm nghĩ. Trong lòng, hắn là này một cái luân hồi kỷ nguyên duy nhất tu thành pháp tắc vũ trụ thành viên chung. Tâm, ở hắn trước kia sớm nhất một cái cũng ở 300 vạn năm trước. Hiện giờ nếu là còn sống như thế nào đều thành chủ thần. Hắn cái này thành viên trung tâm cùng này đó tiền bối thực lực khác nhau như trời với đất căn bản. Không thể nào giao lưu, huống chi, dựa vào người khác ở thái cổ thần ngục liên minh sợ cũng đứng không vững gót chân, có thể giết. Người sao, Nguyên Tiêu trịnh trọng hỏi, hỏi đến mấu chốt, Hồng Mai lão đầu cười nói. Người có thể giết bọn hắn, bọn họ không thể giết ngươi, nhưng là bọn họ có thể lựa chọn làm lơ ngươi. Này đối với ngươi chính là lớn nhất phiền toái, có thể từ thái cổ thần ngục ra tới ngươi nhất định có một ít thủ đoạn. Ta chờ xem biểu hiện của ngươi, này cảm tình hào. Nguyên Tiêu khẽ cười nói, giết người hạn chế thủ đoạn sao? Không hạn chế, nếu có thể thu phục bọn họ vốn chính là ngươi phụ thuộc, Hồng Mai lão đầu lạnh giọng nói. ta biết ngươi là vu sư, cho nên ngươi trong lòng tám phần cho rằng ta lão nhân gia giáo không được ngươi cái gì. Nếu thật nghĩ như vậy ngươi liền mười phần sai, ngươi sư tôn ta có thể giáo ngươi như thế nào sát sinh. Đây là bất luận cái gì chức nghiệp đều thông dụng sát sinh. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, ta có sát sinh đồ lục năm cuốn, Hồng Mai lão đầu ngạo nghễ nói. Quyển thứ nhất giết người, quyển thứ hai sát thần, quyển thứ ba sát thú, quyển thứ tư sát dị tộc, quyển thứ năm sát thiên địa vạn vật, chỉ cần là giữa trời đất này tồn tại, ta lão nhân gia là có thể tìm được chết tuyến sát cho ngươi xem siêu thẳng chết ma nhãn. Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, ngươi nghe nói qua, bất quá đó là lão hoàng lịch, hiện tại tên là tử vong ma nhãn, Hồng Mai lão đầu đắc ý mà nói. Thẳng chết ma nhãn vẫn là lúc trước chúng ta kia một thế hệ ở Hoàng Kim Đại Lục thời điểm ta lão nhân gia được đến, sau lại bị ta dung hợp tử vong pháp tác, nhân quả pháp tác, giết chóc pháp tác tam sao sao tác sinh ra mạnh nhất sát sinh đồng thuật tử vong ma nhãn. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia chờ mong, ảo tưởng cốt truyện thế giới năng lực. Kỳ thật bản chất giống nhau không rời đi vũ trụ pháp tác. Cốt truyện thế giới năng lực lý luận thượng đều có thể thông qua pháp tác hoàn nguyên thậm chí cường hóa vượt qua nguyên bản giới hạn đạt tới hoàn toàn mới lĩnh vực. Hoàng kim kỹ năng điểm chính là loại này cường hóa lối tắt, không mượn dùng hoàng kim kỹ năng điểm. Đơn thuần bằng vào tự thân cường hóa kỹ năng Hồng Mai lão đầu là hắn nhận thức cái thứ nhất đi. Thôi, chúng ta lên núi, Hồng Mai lão đầu nói giáng xuống Hồng Mai thiên thuyền. Này tu thần phong ngoại có cực cường trọng lực tầng, ta mang theo ngươi từ Hoàng Tuyền Thánh trên sông Sơn, này Thánh Hà là chúng ta Thái Cổ Thần Mục Liên Minh căn cơ chi nhất ngàn vạn không cần bỏ. Qua, Nguyên Tiêu gật gật đầu, đi theo Hồng Mai lão đầu đi xuống thiên thuyền đi vào chân núi, toàn bộ tu thần phong. Trừ bỏ một tầng tầng ruộng bậc thang giống nhau đại lục. Chính là đông nam tây bắc tứ phương hướng về phía trước nghịch lưu màu đen con sông. Giữa sông tựa hồ mơ hồ có vô số linh hồn ở trong đó dãy giụa. Còn không có tới gần đã cảm giác đến nồng đậm tử khí, vũ trụ gian. Có tam đại thần hà, thời gian sông dài, hoàng tuyền thần hà cùng với địa mạch huyết hà, này hoàng tuyền thánh hà. Vô cùng có khả năng liền cùng hoàng tuyền thần hà có quan hệ. Có lẽ là trong đó một đoạn nhánh sông bị cắt đứt đến nơi đây. Cũng có lẽ là Hoàng Tuyền Thần Hà nước sông trải qua luyện chế hình thành dị bảo. Có thể làm Thái Cổ Thần Mục Liên Minh nội tình hắn tự nhiên sẽ không xem thường, nhảy xuống. Đi, Hồng Mai lão đầu mang theo Nguyên Tiêu đi vào Hoàng Tuyền Thánh bờ sông biên ý bảo nói. Phàm là giết người liền có nhân quả, mà cường giả có thể truy tìm nhân quả giết ngươi trăm ngàn thứ. Này Hoàng Tuyền Thánh Hà dung hợp nghiệp quỷ, chỉ cần căng qua đi liền có thể tẩy rớt trên người của ngươi nhân quả nghiệp lực, nghe được có loại. Này chỗ tốt, Nguyên Tiêu không chút do dự nhảy xuống, mới vừa vào hà. Vô số chỉ quỷ thủ đã đem hắn kéo vào đáy sông. Các loại thiên kỳ bách quái linh hồn biến thành quỷ quái không ngừng nhào hướng hắn. Sau đó một đám bắt lấy một đống phiền loạn nhân quả nghiệp lực sợi tơ sôi nổi lẫn nhau tranh. Đoạt bừng tỉnh gian, Nguyên Tiêu minh bạch Thái Cổ Thần Mục Liên Minh bản tính, này đó nhân quả nghiệp lực cũng không phải thật sự bị tẩy rớt, mà là bị Hoàng Tuyền Thánh Hà trấn áp, thật muốn là có người phản bội Thái Cổ Thần Mục Liên Minh. Này đó bị trấn áp nhân quả nghiệp lực chỉ sợ cũng sẽ toàn bộ trở về, nhưng vào lúc này. Nguyên Tiêu cảm thấy chính mình chân linh một loại mạc danh hưng phấn tựa hồ ở Hoàng Tuyền Thánh Hà. Đáy sông, tồn tại nào đó làm hoàng tộc U Linh bản năng khát cầu đồ vật. Lược một trần chờ Nguyên Tiêu du hướng đáy sông, nếu kia đồ vật ở Thái Cổ Thần Ngục Liên Minh không phải quá quý trọng. Bắt được tay hẳn là không phải là quá lớn vấn đề. Chưa xong còn tiếp, hết chương.